Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1333, chấn động quốc tế ám võng. Oanh, theo cự đại tiếng nổ vang lên, bàng cây nấm lớn vân tại thiên tế phía trên nở rộ. Khủng bố năng lượng còn giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bao phủ. Nhấc lên vô số cuồng sa, bay múa đầy trời. Kịch liệt vô cùng chiến trường tại thời khắc này trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia ở giữa không trung nhấc lên bàng cây nấm lớn vân. Không ai từng nghĩ tới. Tại sao cùng nước Mỹ dã chiến bộ đội đặc chủng vậy mà vận dụng vô cùng kinh khủng đạn năng lượng. Tạo thành dạng này hủy diệt tính cự đại trùng kích. Chết sao? Nhìn lấy cái kia ở giữa không trung nhấc lên bàng cây nấm lớn vân. Tất cả mọi người đều là nhịn không được thấp giọng thì thào. Oanh, nhưng mà, mọi người ở đây vì cái này năng lượng đạn chỗ tạo thành hủy diệt tính trùng kích cảm thấy rung động. Nháy mắt, càng thêm kịch liệt tiếng nổ lại là trong lúc đó từ phía sau vang lên. Làm cho mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng về nổ tung ngọn nguồn nhìn lại. Tại bọn họ cái kia rung động cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Dã chiến bộ đội đặc chủng cao ốc ầm vang ở giữa vỡ ra. Trong nháy mắt này hóa thành bột phấn. Dâng lên một đóa càng khủng bố hơn mây hình nấm tới. Chỉ huy bộ cao ốc bị tạc. Sau một khắc, khó có thể tin thanh âm thì là theo dã chiến bộ đội các thành viên miệng bên trong truyền ra. Chỉ huy bộ nhận tập kích. Nhanh, nhanh, tất cả mọi người lui về trợ giúp. Nháy mắt sau đó. Vô số dã chiến bộ đội thành viên hướng về phía trước chỉ huy bộ cao ốc chỗ phương hướng cấp tốc trợ. Giúp mà đi, Tiểu Phong cần phải thoát khỏi nguy hiểm. Rút lui đi, nhìn lấy cái kia còn như là kiến hôi nổ bắn ra bò đến dã chiến bộ đội thành viên. Ở phương xa cầm trong tay hắc kiếm nghênh phong mà đứng Sở Nam nói mà không có biểu cảm gì nói. Tốt, theo Sở Nam lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu hướng về nơi xa bắn tới. Vương Tiểu Xuất, Ưu Tiểu Khả, Thư Thủ Thí Thiên bọn người thì là theo sát mà lên. Mấy cái chuồn trong nháy mắt, bốn người chính là biến mất trong đêm tối. Làm dã chiến bộ đội đặc chủng chạy trở về bọn họ chỉ huy bộ cao ốc thời điểm. Toàn bộ chỉ huy bộ cao ốc làm theo là trở thành phế tích. Hóa thành bột phấn, nhìn lấy cái kia biến mất không thấy gì nữa cao ốc. Tất cả dã chiến bộ đội thành viên thì là một mặt ngốc trệ cùng hoảng hốt. Bọn họ dã chiến bộ đội chỉ huy bộ lại bị người diệt đi. Thời gian tại vô thanh vô tức ở giữa lặng yên ở giữa chạy đi. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian đã qua. Thế nhưng là, ba ngày trước cái kia một trận thảm liệt đại chiến cũng không có theo thời gian trôi qua mà bị người quên lãng, ngược lại theo thời gian trôi qua tại lên men. Bất luận là tại quốc tế ám võng, vẫn là tại thế giới trên quốc tế, đều nhấc lên trước đó chưa từng có thủy triều, để đến vô số người nghị luận, rung động nhao nhao, quốc tế ám võng trang web chính thức trang đầu. Đối ba ngày trước cái kia một trận kịch liệt đại chiến đưa tin càng là nhiệt liệt tới cực điểm. Một phần tên là Hắc Ám Bạo Quân nổi giận chém ám ảnh chi chủ thiếp mời vừa mới vừa vặn tuyên bố. Đi ra. Trong thời gian thật ngắn điểm kích liền phá 100.000. Hồi thiếp đếm phá vạn. Bản này thiếp mời văn hay chữ đẹp địa giảng thuật Hắc Ám Bạo Quân theo ám ảnh chi chủ cái kia một. Trận thảm liệt kịch đấu. Càng là phân tích Hắc Ám Bạo Quân là như thế nào từng bước một phá giải ám ảnh chi chủ kỹ năng thầm. Chí là ám ảnh dị năng. Sau cùng đem ám ảnh chi chủ cường thế đánh giết. Ám ảnh chi chủ thế nhưng là nước Mỹ thế lực ngầm thủ lĩnh Nga. Cho dù là nước Mỹ chính phủ vậy hắn cũng không có cách nào. Không cách nào phá giải hắn ám ảnh dị năng. Lại không nghĩ tới. Cuối cùng hắn vậy mà chết thảm tại phía tây Hắc Ám thế giới bạo quân trong tay. Bị cường thế chém giết. Tin tức này vừa ra. Toàn bộ quốc tế ám võng chấn động vạn phần. Thế nhưng là. Chấn động cũng không có đình chỉ. Tại vạch trần ra Hắc Ám bạo quân nổi giận chém ám ảnh chi chủ về sau. Vừa có một kiện kinh thiên động địa thiếp mời phát biểu mà ra Thâm Uyên chi chủ. Man thần Wilker, băng hỏa ma pháp sư xảo làm ngư ông. Hắc Ám bạo quân giận dữ rút kiếm. Lấy một địch ba, tạo thành một chết hai thương. Soạt, làm bản này thiếp mời phát ra ngoài thời điểm, toàn bộ quốc tế ám võng một mảnh xôn xao. Vô số người nhao nhao điểm nhập bên trong. Tại bản này thiếp mời bên trong tinh tường tô lại làm hắc ám thế giới bạo quân tại đánh giết ám ảnh chi chủ về sau. Ám bảng xếp hạng thứ 10 Thâm Uyên chi chủ thì là dắt tay hồng môn thất bá chủ một trong man thần. Wilker, băng hỏa ma pháp sư các vương cường thế xuất thủ. Đối hắc ám thế giới bạo quân triển khai ám sát. Lầu chủ còn chưa kịp đem đằng sau cố sự giảng thuật đi ra. Liền là có vô số người không biết chuyện nhắn lại thúc canh. Lầu chủ, tranh thủ thời gian đổi mới a. Hắc ám thế giới bạo quân có phải hay không bị Thâm Uyên chi chủ bọn họ đánh giết? Trên lầu, ngươi là Lan Châu bánh nướng. Trên lầu, ngươi là sát, bút sao? Không nhìn thấy thiếp mời tiêu đề sao? Đương nhiên là hắc ám bạo quân nổi giận chém Thâm Uyên chi chủ. Man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương trọng thương a. Bản này thiếp mời là giả a. Ngọa táo, lầu chủ. Người tranh thủ thời gian đổi mới a. Tại vô số người thúc giục phía dưới, lầu chủ rốt cục duy nhất một lần đem đằng sau cố sự cho đổi mới đi ra. Tại Thâm Uyên chi chủ cùng man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương ba đại tuyệt thế cao thủ vây công phía dưới, bạo quân không địch lại, chàng diện hiện lên nghiêng về một bên cục thế. Bạo quân vẻn vẹn trong nháy mắt lâm vào hiểm cảnh. Thế nhưng là không biết bạo quân sau cùng thi triển cái gì bí quyết. Thực lực tăng nhiều, cưỡng ép nghịch chuyển cục thế. Đem Thâm Uyên chi chủ ba người đánh bay. Cuối cùng cho dù là Thâm Uyên chi duy nhất một lần chủ động dùng bí kỹ Thâm Uyên địa ngục. Huyết mạch chi lực đêm tối buông xuống. Trung cực tiệt sát Thâm Uyên tận thế chảm ba cái siêu cấp đại tuyệt chiêu. Cuối cùng cũng vẫn lạc tại bạo quân trong tay. Bị nhất quyền xuyên qua thân thể. Oanh nát trái tim, triệt để tử vong. Về phần, man thần Wilker cùng băng hỏa ma pháp sư các vương hai người thì là bị đánh thành trọng thương. Cũng không biết theo bạo quân đạt thành giao dịch gì. Bị lưu lại tánh mạng. Tại thiếp mời bên trong còn xen kẽ đủ loại tràng diện phối đồ. Chân thực hữu hiệu, rung động thật sâu lấy mọi người nhãn cầu. Bản này thiếp mời giật mình phát ra. Tại một ngày ngắn ngủi bên trong điểm kích phá 100 vạn. Hồi thiếp phá 100 ngàn. Trở thành trang web chính thức đứng đầu nhất đề tài. Hắc ám thế giới xuất đạo bạo quân trong vòng một ngày liên tục chém giết ám bảng bài danh thứ 9. Ám ảnh chi chủ. Thứ 10 Thâm Uyên chi chủ. Trọng thương bài danh 16 man thần Wilker cùng bài danh 17 băng hỏa ma pháp sư các vương. Làm cho toàn bộ quốc tế ám võng lâm vào trước đó chưa từng có dung chuyển. Trong vòng một ngày liên tục vẫn lạc hai vị ám bảng 10 cường giả đứng đầu. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Khai sáng ám bảng từ trước tới nay khơi dòng. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có. Sau đó lại là có càng thêm nóng nảy. Càng thêm rung động. Càng thêm làm cho người khó có thể tin tức truyền ra. Thiếp mời dùng số liệu nói cho ngươi. Hắc ám thế giới xuất đạo bạo quân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bản này thiếp mời tuyên bố người chính là quốc tế ám võng trên official website cực kỳ có tên số. Liệu phân tích đại đế Peter. Số liệu phân tích đại đế Peter cực ít phát bài viết. Nhưng là hắn mỗi một lần phát bài post đều sẽ khiến một trận trước đó chưa từng có oanh động. Gây nên vô số người vây xem. Mà lần này cũng không ngoại lệ. Tại hắn mảnh này thiếp mời bên trong không chỉ có phân tích Lam Phong là như thế nào đánh bại ám ảnh chi chủ cùng Thâm Uyên chi chủ. Peter đầu tiên là dùng một hệ liệt số liệu phân tích ra ám ảnh chi chủ ám ảnh dị năng như bức cùng đáng sợ. Sau đó lại phân tích Thâm Uyên chi chủ huyết mạch chi lực đêm tối buông xuống khủng bố. Sau đó xuất ra hắn quan điểm. Sau cùng càng là căn cứ hắn quan điểm tiến hành một hệ liệt số liệu phỏng đoán. Cuối cùng được ra một cái lệnh đến vô số người cảm thấy khủng bố kết luận bạo quân vô cùng có khả. Năng nắm giữ thượng đế chi nhãn. Cái kết luận này giật mình đạt được. Vô số người cảm thấy hoảng sợ cùng chấn kinh. Phải biết, đây chính là trong truyền thuyết thượng đế chi nhãn A. Có thể nhìn thấu hết thảy. Bất luận cái gì chiêu thức. Bất kỳ vật gì tại Thượng Đế chi nhãn dưới đều đem không chỗ che thân. Mọi người vốn là khó có thể đi tin tưởng. Thế nhưng là nghĩ đến ám ảnh chi chủ cùng thâm uyên chi chủ tuyệt chiêu đáng sợ. Nhưng là bọn họ nhưng lại không thể không tin tưởng. Ám ảnh chi chủ ám ảnh dị năng có thể ẩn tàng tại trong bóng dâm. Theo bóng mở hòa làm một thể. Cho dù là vệ tinh quét hình cũng vô pháp phát hiện. Thâm uyên chi chủ huyết mạch chi lực đêm tối buông xuống càng là có thể tước đoạt mọi người tầm mắt. Cảm quan lục thức, làm cho thân ở lại không âm thanh trong đêm tối cảm giác được tim đập nhanh cùng hoảng sợ. Trầm luân bên trong, bất luận là ám ảnh chi chủ ám ảnh dị năng vẫn là thâm uyên chi chủ đêm tối buông xuống. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là không cách nào phá giải chiêu thức. Nhưng mà lại bị Lam Phong một người liên tục phá giải. Đây chỉ có một lời giải thích hắn có được nhìn thấu hết thảy Thượng Đế chi nhãn. Không thể không thừa nhận cái này số liệu phân tích Đại Đế Peter hắn phân tích cùng phỏng đoán quả. Thực là khủng bố vạn phần. Mặc dù không có toàn bộ suy đoán chuẩn xác, nhưng lại 89 phần 10. Dù sao Lam Phong không có Thượng Đế chi nhãn, nhưng lại có động sát chi nhãn. Ngay tại mọi người vì hắc ám thế giới xuất đạo trận chiến đầu tiên lập nên huy hoàng tin tức cảm. Thấy chấn kinh cùng hoảng sợ lúc, quốc tế ám võng quan phương thả ra một đầu bắt mắt vô cùng tin tức đêm tối phía dưới từ từ bay lên. Ngôi sao mới hắc ám bạo quân. Theo cái tin tức này thả ra, vô số người nhao nhao điểm nhập bên trong. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, bọn họ cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Trừng to mắt. Há to mồm, ngơ ngác nhìn màn ảnh trước mắt, một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ. Cái tin tức này bên trong cũng không có văn tự gì giải nói cái gì. Có chỉ là một đoạn chấn khiến người sợ hãi video. Tại trong video, Lam Phong một thân một mình đối mặt nước Mỹ thành thị dã chiến bộ đội toàn diện vây công. Đối phương không chỉ có xuất động hàng trăm hàng ngàn dã chiến binh, càng là khởi xướng B-14 hình đạn hỏa tiễn công kích. Thậm chí là xuất động máy bay trực thăng vũ trang. Tràng diện rung động hoa lệ trình độ vượt xa khỏi mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Nhưng mà, tại cái này vô số hung mãnh vây công bên trong. Hắc ám thế giới bạo quân lại là xuyên toa chiến trường. Sau cùng càng là dưới cơn nóng giận. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Tại vô số người rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Dùng trường kiếm chém xuống một trận máy bay trực thăng vũ trang. Kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Video đến nơi đây thì tuyên bố kết thúc. Để đến vô số người còn ý chưa hết. Nhìn lấy cái kia phát ra video. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là không tự chủ được ngừng thở. Ngơ ngác nhìn qua màn ảnh máy vi tính. Rung động tại chỗ. Không biết làm sao. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng. Một người. Vậy mà cứ thế mà địa chém xuống một kiếm một trận máy bay trực thăng vũ trang. Đây rốt cuộc cần cường đại cỡ nào lực lượng. Đến cùng cần cỡ nào sắc bén kiếm khí. Không có người bình luận. Bởi vì tất cả mọi người bị trước mắt cái video này chỗ rung động thật sâu. Cái này chém xuống một kiếm máy bay trực thăng vũ trang nam nhân ở trong tối trên bảng bài danh đến. Cùng lại là thứ mấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.